Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 187, Euphemina trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã đến lúc trả thù. Các sát thủ say, Cớp và Sniffer đã cố gắng săn Grid mà không biết danh tính của cậu. Và thật bực bội khi họ bị rơi đồ. Mối hận thù của họ đối với Grid rất sâu sắc. Họ cảm thấy tức giận mỗi khi nghĩ về giá trị của những món đồ bị rơi. Chúng ta phải ám sát hắn ta và khiến hắn ta đánh rơi vật phẩm của mình. Ba người cuối cùng đã đến Winston sau khi rời khỏi Rowling. Họ đang để mắt đến những vật phẩm đắt giá mà Grid đã sử dụng trong giải đấu quốc tế. Đặc biệt, họ muốn thanh đại kiếm màu xanh và những lưỡi kiếm vàng đó. Nếu vụ ám sát thành công, họ sẽ có thể trúng số nhờ vào các trang bị của Grid. Ẩn thân của chúng ta hiện đang ở cấp 6. Nếu chúng ta có thể tiếp cận Grid, chúng ta có thể ám sát hắn ta thành công. Xây xếp hạng 3, Cấp hạng 7 và Sniffer hạng 9. Thứ hạng của họ đã tăng so với trước đây. Ngoài ra, họ còn có một NPC sát thủ thăng tiến bậc 3 cùng đi với họ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ cấp S cho Hiệp hội sát thủ, họ đã có thể thuê một sát thủ giỏi nhất với một cái giá đắt. Họ sẽ có thể ám sát Grid nếu họ có sức mạnh của sát thủ này. Ít nhất, họ nghĩ như vậy. Nghề, sao chép, kỹ năng của mục tiêu có thể được sao chép hoàn hảo. Danh hiệu, anh hùng đạt tiêu chuẩn. Bạn sẽ không dễ dàng mệt mỏi. Chỉ số của bạn sẽ tăng trưởng nhanh hơn. Danh hiệu, cạnh tranh, có may mắn cao. Kỹ năng, tung xúc sắc, có thể được sử dụng. Danh hiệu, người bạn của tộc nước, có thể thở trong nước trong một thời gian dài. Tốc độ di chuyển trong nước không giảm, có độ thân thiện cao với tộc nước. Danh hiệu, người nhận được ánh sáng mặt trời. Máu, 2000, mana, 2000, dưới ánh sáng mặt trời. Tất cả các kỹ năng sẽ tăng 7. Dưới ánh sáng mặt trời, sức mạnh của kỹ năng lửa sẽ tăng 16. Quan sát kỹ năng, LV 8, 51, 3. Bạn có thể quan sát kỹ năng được sử dụng bởi mục tiêu và phân tích thông tin kỹ lưỡng của nó. Việc phân tích kỹ năng chỉ có thể được lưu trong 3 phút. Tiêu hao mana, 300. Hồi chiêu, không có. Sao chép kỹ năng, sao chép thành công kỹ năng đã quan sát. Kỹ năng được sao chép sẽ được lưu trữ vĩnh viễn trong danh sách kỹ năng của bạn cho đến khi nó được sử dụng. Nó sẽ bị xóa sau khi sử dụng một lần. Tiêu hao mana, 1000. Hồi chiêu, 8 giờ. Tung xúc sắc. Tung xúc sắc và một hiệu ứng sẽ xảy ra tùy thuộc vào số điểm. Nếu mục tiêu là bản thân hoặc đồng minh, sẽ có hiệu ứng có lợi nếu ra 4 điểm trở lên. Ngược lại là hiệu ứng có hại. Nếu mục tiêu là kẻ thù, sẽ có hiệu ứng có lợi nếu ra 3 điểm trở xuống. Ngược lại là hiệu ứng có hại. Tiêu hao mana, 30. Hồi chiêu, 20 phút. LT, Fix Caption. GT, Duplicator. LT, Fix Caption. GT, nghề sử thi ẩn đầu tiên là Euphemina. Nói cách khác, cô ấy mạnh hơn hầu hết người chơi. Nếu cô ấy dành vài ngày để sao chép hàng tá kỹ năng, cô ấy có thể được coi là người mạnh nhất. Cô chính là người đã đánh bại sát thủ hạng nhất, Faker, sau khi thay lãnh chúa. Nó thực sự đã phát triển rất nhiều. Cô lặng lẽ bước vào Winston. Thực tế đã qua nửa năm kể từ khi cô đến Winston để tham gia vào cuộc thi chế tạo vật phẩm với Grid. Cô cảm thấy sảng khoái. Nó hoàn toàn giống như thiên đường so với khi tên lãnh chúa độc ác cai trị. Winston cũng rất thịnh vượng cách đây nửa năm. Dân số đông và nó cũng rất phát triển kinh tế. Tuy nhiên, khuôn mặt của các cư dân NPC luôn tăm tối. Vị lãnh chúa rất ích kỷ và luôn bỏ bê lợi ích của người dân. Nhưng bây giờ khuôn mặt của những người dân đã tràn đầy năng lượng. Có nhiều công trình để chăm sóc họ. Người cai trị mới chắc hẳn rất xứng đáng. Mà nhân tiện, lò rèn khan ở đâu nhỉ? Euphemina vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy những con đường nhộn nhịp và cố nhớ lại đường đi. Tuy nhiên, Winston đã thay đổi quá nhiều nên không dễ dàng để cô tìm đường. Cô đã phải mất khá nhiều thời gian để tìm kiếm lò rèn khan. Sau một lúc, cho tôi xem một thanh trường kiếm cấp 150. Đây là toàn bộ mũ giáp ông có sao? Wow, bộ giáp nhiều lớp này thật tuyệt vời. Bao nhiêu thế? Hãy nhìn thanh đại kiếm này. Tuyệt vời. Hở, Euphemina rất ngạc nhiên khi cô đến lò rèn khan. Trời ơi, sao có nhiều người thế? Lò rèn đang rất nhộn nhịp với nhiều khách hàng. Không, nó không hợp để gọi là nhộn nhịp. Hàng chờ của khách hàng dài ít nhất 100 mét. Đây là do ảnh hưởng của giải đấu quốc tế. Sau khi Grid tiết lộ danh tính của mình trong giải đấu quốc tế, có nhiều người đã thường xuyên ghé thăm lò rèn khan hơn. Họ đã đi tìm lò rèn khan với hy vọng mua được những món đồ do Grid sản xuất. Nhưng rồi họ lại bị mê hoặc bởi những món đồ do Khan làm ra. Đó là chuyện đương nhiên. Kỹ năng chế tạo của Khan đã được tăng 5 cấp nhờ vào kỹ năng thiện cảm thợ rèn của Grid và giờ nó đã đạt cấp 7. Trên toàn lục địa không tồn tại một thợ rèn nào khác có cùng đẳng cấp với Khan. Do đó, sự truyền miệng về hiệu suất vượt trội của các trang bị của Khan lan ra và du khách từ các quốc gia khác cũng đến. Hàng khách mãi không thấy hết thế này. Khan đã thuê thêm 4 nhân lực nhưng lò rèn vẫn không ngừng bận rộn. Dù cho rất nhiều tiền sẽ được thừa kế lại cho Grid, nhưng tuổi già của ông ấy đã khiến sức chịu đựng của ông bị giới hạn đi. Khan chợt thấy một khuôn mặt quen thuộc trong các khách hàng khi ông đang làm các sản phẩm không ngừng để đáp ứng kịp các đơn đặt hàng. Sắc mặt ông tươi tắn trở lại. Có phải Euphemina không? Đã lâu còn gì? Khan quý Euphemina rất nhiều. Cô ấy là người đã giúp cứu Grid bị nhốt trong tù sau cuộc thi sản xuất vật phẩm. Đúng vậy. Đã lâu rồi Khan. Trông ông trẻ ra đấy. Tôi đã ngừng uống rượu nhờ vào Grid và được trẻ hóa. Cô cũng đẹp hơn trước. Cô có khỏe không? Euphemina không phủ nhận lời khen đó. Đừng lố bịch thế chứ. À, tôi đã đi du lịch khắp lục địa để tìm ra phương pháp chế tạo quả cầu tốt nhất. Và cô đã tìm thấy nó. Tất nhiên, Khan trông có vẻ mong đợi khi Euphemina rút ra một cuộn giấy cũ. Đôi mắt Khan mở to ngạc nhiên. Đây thực sự là một quả cầu tuyệt vời. Ngay cả từ tốt nhất cũng được gắn với nó. Đó là một quả cầu mạnh mẽ mà Khan không thể tạo ra bằng kỹ năng của mình được. Ông nghĩ rằng ngay cả ông nội của mình cũng không thể sản xuất nó. Mặc dù ông ấy đã đạt đẳng cấp thợ chế tạo, nhưng nếu là Grid thì cô cũng thấy nó quá tuyệt phải không? Cô thật sự là một người phụ nữ quyết đoán. Euphemina nói với Khan đang ngưỡng mộ. Grid ở đâu? Có phải anh ấy đang làm đồ không? Khan lắc đầu. Grid không ở đây. Sẽ có rất nhiều ồn ào nếu cậu ấy xuất hiện ở đây. Cậu ấy đã không đến đây vài ngày rồi. Euphemina cười. Đúng, bây giờ Grid là một người cực kỳ nổi tiếng rồi. Hành động của anh ta sẽ bị hạn chế. Vậy tôi nên đi đâu để gặp anh ấy? Khan đã không trả lời ngay lập tức. Ông rất miễn cưỡng tiết lộ nơi ở của Grid, ngay cả khi người đó là Euphemina. Trước đây thì Grid không thích Euphemina. Euphemina gật đầu với sự thông cảm. Cũng khó. Không sao cả nếu như không tiết lộ được. Cũng do Euphemina đã lên kế hoạch đến thăm Grid mà không liên lạc với cậu trước. Bây giờ cô buộc phải gửi cho cậu ta một tin nhắn để hỏi vị trí của cậu. Grid, tin nhắn của Euphemina đến tay Grid. Tại thời điểm đó, trong lâu đài Winston, Grid đang thảo luận về các kế hoạch trong tương lai với Huroy và Lao thì cậu ta đột nhiên run rẩy. Huroy kêu lên sợ hãi. Chúa công, chuyện gì đang xảy ra vậy? Có một sát thủ sao? Huroy chuẩn bị rút kiếm ra. Gì vậy? Lao cũng hốt hoảng. Anh ta khá ngạc nhiên. Sắc mặt Grid rất nhạt. Anh ấy thậm chí còn toát cả mồ hôi nên tình trạng của anh ấy rõ ràng là không ổn. Đó là lần đầu tiên Lao thấy Grid như thế này. Grid mà Lao biết luôn trang nghiêm và không sợ thế giới xung quanh. Nhưng chuyện này là gì? Grid đang hành động như một con động vật gặm nhấm đang sợ hãi trước mặt một con mèo. Có thể làm cho Grid run sợ đến mức này. Chuyện gì đã xảy ra? Thảm họa sắp tới sao? Lao lo lắng nuốt nước bọt khi Grid mở miệng. Euphemina gửi cho tôi một tin nhắn. Cô gái đó, cô ấy hiện đang ở Winston. Euphemina, đó là một cái tên xa lạ với Lao. Mặt khác, Huroy rất vui mừng. Euphemina đang ở đây sao? Ohh, đây không phải là cuộc hội ngộ sau một thời gian dài sao? Từ quan điểm của Huroy, Euphemina là một vị cứu tinh khác cùng với Grid. Trong quá khứ, cô đã giải cứu Grid trong nhà tù. Nhờ vậy Grid mới có thể cứu Huroy. Tại sao cô ấy đến đây bây giờ? Tôi muốn gặp cô ấy. Ham ham. Huroy rất phấn khích về ý tưởng tái ngộ với Euphemina rồi anh đột nhiên im lặng. Anh nhìn chằm chằm vào Grid. Euphemina không mạnh sao? Tại sao anh không nhận cô ấy làm cấp dưới của mình? Grid không muốn gặp Euphemina chút nào. Huroy muộn màng nhận ra sự thật này. Mối quan hệ giữa Chúa Công và Euphemina không thuận lợi như mình nghĩ thì phải. Lao hỏi, Euphemina là ai? Grid đã nói ra một mô tả rõ ràng. Cô ta là một người kinh khủng. Sao chép sư Euphemina có thể sao chép các phép thuật cấp cao nhất và ngay lập tức sử dụng chúng mà không cần niệm chú. Grid không biết được những bất lợi của cô nên theo quan điểm của cậu. Euphemina là người bá đạo nhất. Cô ấy là một trong ba nghề sử thi. Tôi đã hứa với cô ấy rằng tôi sẽ làm cho cô ấy một món đồ. Nhưng tôi đã rất lo lắng về những gì cô ấy sẽ làm với tôi nếu tôi làm ra một món đồ có hạng thấp hơn cực phẩm. Agnes và Kat là những người duy nhất được biết là có nghề sử thi. Nghề sử thi đầu tiên là hoàn toàn bí mật. Không ai biết danh tính của người đó. Nhưng hóa ra Grid đã quen biết với nghề sử thi đầu tiên. Lao Hồ tràn ngập sự ngưỡng mộ. Anh ta thật vĩ đại. Lao Hồ rất thích thú. Nếu Grid có thể chiêu mộ một nghề sử thi về phía mình. Mắt Lao Hồ ánh lên khi Grid ra lệnh cho Huroy. Hãy đến lò rèn khan. Sau đó dẫn Euphemina đến lâu đài. Vâng. Huroy lịch sự trả lời và rời khỏi lâu đài. Trên đường phố Winston, Huroy đang di chuyển một mình và có một nhóm đang bí mật theo dõi anh. Đó là nhóm của Say. Theo thông tin thu thập được, tên đó là trợ lý của Grid. Hắn ta đứng thứ 900 trên bảng xếp hạng chung. Nghề của hắn cũng không có gì đặc biệt. Một nhà hùng biện, theo nguồn tin của chúng ta. Hắn là kiểu người hay xấu hổ. Người luôn cúi đầu trước Grid. Và nếu dựa vào nghề của hắn ta thì hắn sẽ yếu hơn chúng ta nghĩ. Giết hắn, chẳng phải Grid sẽ giận dữ nếu chúng ta giết hắn sao? Tôi muốn nhìn thấy hắn run rẩy. Đúng, hãy giết chết hắn ta. Nhóm của Say có trí thông minh khá cao. Họ nhìn Huroy và cười nhạo anh sau lưng. Đến một con hẻm vắng vẻ. Ba sát thủ xuất hiện phía sau Huroy đang hướng đến lò rèn khan. Các bạn là... Huroy hỏi một cách bình tĩnh và Sniffer mỉm cười. Chúng ta là những người sẽ giết ngươi. Say tuyên bố, nhân vật phản diện đã xuất hiện. Phải thế không nhỉ? Nhân vật phản diện, đây là lần đầu tiên Huroy ra ngoài kể từ khi Grid tham gia giải đấu quốc tế. Huroy nhíu mày, dám chạm vào chúa công của ta. Mẹ các ngươi không thấy xấu hổ khi sinh ra các ngươi sao? Hả? Tại sao hắn ta đột nhiên nói về cha mẹ của họ? Tên độc mồm độc miệng này là sao? Rồi một cửa sổ thông báo hiện lên trước mặt Say. Bạn đã bị choáng ngợp bởi những lời cay độc. Sức phòng thủ và tấn công sẽ giảm 30. Trong khoảng trống đó, Huroy rút thanh kiếm ra. Đó là một thanh kiếm đơn và dường như là một phiên bản thu gọn của Denslai. Cách chương.